My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27, Bạch Hồng sâu không? Khục, miệng bên trong đột nhiên phun ra một ngụm máu sương mù. Nhưng mà thống khổ to lớn, không để Sengo nhíu mày, ngược lại khóe miệng hoạch xuất ra một cái bí ẩn đường cong. Nhìn xem to lớn người máy đập tới to lớn thiết quyền. Sengo trên mặt hiện lên một vòng băng lãnh, tay phải đột nhiên phát lực, đem màu bạc trắng nhuyễn kiếm vung ra. Bá, mang theo kinh người gào thét. Vô số chạy trốn học sinh đều là bất đắc dĩ bưng kín lỗ tai. Tìm theo tiếng nhìn lại, vô số học sinh hoảng sợ phát hiện, một vòng màu trắng lưu quang trong chốc lát xuyên thấu to lớn người máy mi tâm. Từ từ, màu lam điện hoa tại to lớn người máy trên thân bắn tóe bốn phía. Chỉ một lát sau, to lớn người máy liền ầm vang ngã trên mặt đất. Tên kia cũng là khảo hạch tân sinh mà. Có lẽ vậy, vừa rồi nhập trường thi thời điểm, vậy liền lập tại nguyên chỗ hai mắt nhắm nghiền. Ta còn có chút ấn tượng, đây cũng quá giả, đồng dạng là tân sinh làm sao có thể cường thành dạng này. Vô số học sinh nuốt một ngụm nước bọt, đều là khó có thể tin nhìn qua chính rơi xuống thiếu niên mặc áo lam. Không hiểu, trong lòng đều là dâng lên một cỗ chĩu nặng áp lực. Nhưng mà không chỉ đám bọn hắn, giám thị trận 18 cộng xinh đẹp nữ lão sư nhìn qua Sengo dáng người, hai mắt tỏa ánh sáng, không ngừng vò trong tay một đạo roi, miệng bên trong thẹn thùng nói, hiện tại tân sinh đều là ưu tú như vậy nha. Giống như muốn, một mực sắc mặt âm u đầy tử khí, quấn lấy màu trắng băng vải lão sư, cũng là bỗng nhiên mắt lộ tinh mang, nhìn xem Sengo bóng lưng, lộ ra một cỗ không hiểu quang mang, bình luận, cùng giới học sinh phần lớn vẫn là mầm non, nhưng gia hỏa này đã bắt đầu trưởng thành, phá đất mà lên, coi như cái này lúc, một cỗ gầy thành da bọc xương người bỗng nhiên nghi ngờ nói. Sengo thiếu niên, tại sao phải đi ăn Midoriya thiếu niên toàn lực một quyền đâu? Lời nói vừa ra, toàn bộ giám thị trận đều là an tĩnh nửa ngày. Lấy ánh mắt của bọn hắn, đều nhìn ra Sengo là cố ý đi ăn Midoriya một quyền này. Nhưng về phần nguyên nhân nha, cái kia chính là không phải nhãn lực có thể nhìn ra. Đợi lát nữa đi hỏi một chút a. Ta cũng rất tò mò đâu. Gấu trắng cười ha hả làm ra sau cùng tổng kết. Đang diễn tập hội trường B. Trên mặt đất chật vật bò dậy Midoriya mang theo hoảng sợ. Cuống quýt chạy đến nửa quỳ trên mặt đất Sengo trước mặt. Nói liên tục xin lỗi nói. Ngươi không sao chứ? Ta thật không phải cố ý. Sengo lắc đầu. Nhìn về phía Midoriya ánh mắt lộ ra một vòng ý vị thâm trường ý vị. Cũng không nói gì, đứng lên, hướng về Nguyễn kiếm tung tích địa phương đi đi. Quả nhiên, hắn không có tha thứ ta. Đều tại ta, đều tại ta. Nếu là khi đó, ta thu tay lại liền tốt. Sắc mặt mang theo áy náy. Midoriya thật chặt nắm chặt hoàn hảo quyền trái. Im ắng tự trách nói. Thậm chí trong mắt còn lóe ra nước mắt. Hồi lâu, một đạo giọng ôn hòa mới bỗng nhiên quanh quẩn tại nguyên chỗ cứng ngắc Midoriya bên tai. Ngươi bây giờ còn chưa đủ mạnh nha. Mạnh lên đi, Midoriya. Nếu như ngươi một mực dạng này nhỏ yếu xuống dưới, tội ác cuối cùng sẽ lan tràn. Nhặt về Nguyễn kiếm, Sengo quay người đi trở về lúc lại phát hiện phần lớn học sinh vây tại một chỗ, phảng phất tại xem náo nhiệt đồng dạng. Thấu qua đám người khe hẹp, Sengo mới ngạc nhiên phát hiện Midoriya đã ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh, bên cạnh còn nhiều hơn một cái lão bà. Đây là U A trụ cột, tuổi trẻ nữ anh hùng, Recovery Girl. U A sở dĩ dám loạn như vậy đến, may mắn mà có nàng. Nghe trong đám người một cái thiếu niên tóc vàng giới thiệu. Sengo trong ánh mắt lộ ra một vòng hiếu kỳ. Chip thông minh lặng yên phát động. A cấp quốc chữa trị. Lệnh sinh mệnh tự lành năng lực siêu hoạt tính hóa. Thực hiện hoàn mỹ khôi phục. Cùng ta quốc, Super Q, có dị khúc đồng công chi diệu. Đáng tiếc, năng lực của ta giống như không thể chữa trị người khác. Trong lòng đơn giản làm ra so sánh, Sengo khóe miệng lộ ra một vòng ý cười, hướng lối ra đi đến. U, A chiêu sinh khảo thí là tại thực chiến khảo thí một tuần tả hữu sau mới có thể ra kết quả. Dưới tình huống bình thường, thực chiến khảo hạch sau khi kết thúc liền có thể trực tiếp về nhà. Đây cũng là Sengo có thể không cần dừng lại nguyên nhân. Người cũng bị thương a. Nhìn qua bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mình lão nãi nãi. Sengo trực tiếp lắc đầu nói. Không cần, ta quốc là khôi phục hình. Nói xong, Sengo mang theo một tia xấu hổ chỉ lồng ngực của mình. Nguyên bản máu ứ động thấm lấy một vòng huyết sắc quyền ấn. Đã dần dần nhạt xuống dưới. Tốt, Recovery Girl đục ngầu ánh mắt thật sâu đánh giá Sengo. Mới hướng về những người khác đi đến. Bỗng nhiên Recovery Girl giống là nhớ ra cái gì đó. Nhìn xem Sengo bóng lưng hỏi. Người vừa rồi vì cái gì không tránh. Là chỉ cố ý tiếp nhận Midoriya một quyền mà. Sengo bước chân hơi ngừng lại, đáy lòng trầm ngâm nói, suy nghĩ một lát, liền trực tiếp đáp nói, hắn rất mạnh, ta muốn thử xem, giải thích liền là che giấu, còn không bằng nửa chặn nửa che nói rõ, về nhà đường đi là vui vẻ, nhất là bá phụ bá mẫu không ngại cực khổ trước tới tiếp ứng. Ngồi xe xếp sau, nghe bá phụ bá mẫu ngươi một lời ta một câu quan tâm. Sengo vẫn là cảm giác được từng tia ấm áp. Thẳng thắn nói, bá phụ bá mẫu, các người an tâm đi. Ta không chỉ có thể tiến U, A, với lại thành tích khẳng định sẽ rất không tệ. Ân, nếu như là Sengo, khẳng định không có vấn đề. Lái xe bá phụ nhẹ gật đầu, hướng về trong nhà chạy tới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN